toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 88, chương 57, gocchuyenaudio.com. Đêm qua Mạc Hạm nằm ở trên giường, lại bị Triệu Hân Nhiên che mặt lại, Quý Thiền Ngưng lại chỉ vội vàng nhìn sơ qua nên cũng không có thấy rõ bộ dáng của Mạc Hạm. Mạc Hạm như là mấy ngày mấy đêm không ngủ, trong mắt tràn đầy mệt mỏi cùng cảm xúc ẩn kiềm nén, làm cho người khác đau lòng vì chị. Quý Thiền Ngưng không khỏi nghĩ lại chuyện tối hôm qua bản thân làm như vậy có quá đáng lắm hay không? Vết thương đau rát trên tay trái ở trong túi nhanh chóng xua đuổi cảm giác áy náy của cô. Mạc Hạm mặc một cái áo lông dài, khóa kéo kéo đến xương quai xanh, hơi lộ ra mép ngực của lễ phục. Mặc ít như vậy nhưng Quý Thiền Ngưng không có tâm trạng quan tâm đến việc chị có lạnh hay không, không thể động đậy cũng không muốn phản kháng, ngẩng mặt vô cảm mà nói. Nếu chị tới để cãi nhau thì hôm nay tôi không có tâm trạng cãi nhau với chị. Nhắc tới Lục Thanh thì các cô tất sẽ cãi nhau một trận. Quý Thiền Ngưng không muốn lại cùng chị tranh luận về đề tài vô nghĩa là Lục Thanh Hoan có ý khác với mình hay không nữa. Cô liếc nhìn xung quanh một vòng, nhìn trong tiểu khu có vài người ra vào thưa thớt, không đợi Mạc Hạm đáp lại đã nói. Tôi không muốn bị mọi người chú ý, càng không muốn lên báo với chị. Đôi tay đang đè chặt vai cô của Mạc Hạm hơi buông ra, đôi môi khẽ nhúc nhích nói. Lên lầu trước, không cần lên lầu, Quý Thiền Ngưng vuốt vuốt mái tóc bị gió làm rối. Xe chị đâu, vừa nãy cô nhìn một vòng cũng không phát hiện chiếc xe kia của Mạc Hạm. Mạc Hạm nhếch cằm về chiếc xe màu đen cách đó không xa, nói. Bên kia, Quý Thiền Ngưng thấy được cũng mặc kệ xe là chuyện như thế nào, lập tức đi qua đó. Mạc Hạm mở cửa xe cho cô, ở bên ngoài nói là được, Quý Thiền Ngưng nói, lên xe cô sợ Mạc Hạm lại quen tay muốn khóa cửa xe, bản thân muốn chạy cũng chạy không được, không bằng tốc chiến tốc thắng. Thân xe cùng cây xanh có thể giúp các cô chặn lại tầm mắt của người qua đường, nói chuyện như thế thì rất thích hợp nhưng mà có hơi lạnh. Quý Thiền Ngưng rụt rụt cổ. Mạc Hạm thấy thái độ kiên trì của cô, đóng cửa xe lại, dùng cơ thể mình chắn gió giúp cô, vừa muốn mở miệng. Tôi biết là chị muốn nói chuyện tối hôm qua, Quý Thiền Ngưng giành trước một bước nói, nhưng mà không cần thiết, sắc mặt Mạc Hạm cứng lại, nhìn giữa mày cô tràn ngập nếp nhăn không vui, tự mình nói. Hôm trước chị xem kịch bản suốt đêm, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị mẹ chị kéo đi tham gia tiệc mừng thọ của ông nội Triệu Hân Nhiên. Chị ngủ quên mất, ngủ rất trầm, chị không nghĩ tới. Chị không nghĩ tới việc Triệu Hân Nhiên sẽ nhân lúc ngủ mà dùng điện thoại chị nhắn tin cho tôi, gọi điện thoại uy hiếp tôi, nói nếu tôi không đi thì cô ta sẽ ngủ với chị. Cũng do tôi không có não, ngu ngốc đi qua rồi mới hiện là âm mưu. Triệu Hân Nhiên cố ý dẫn tôi qua đó, chọc giận tôi, ép tôi nói mấy lời không nên nói, vừa vặn bị mẹ chị nghe được. Mẹ chị rất tức giận, nói tôi có tâm cơ, bảo tôi lăn đi. Quý Thiền Ngưng ngại chị nói chậm, dùng một hơi giúp chị kể hết lại mọi chuyện, ngực hơi hơi phập phồng. Mạc Hạm giật mình, nghiêm mặt nói, thật xin lỗi, do chị mà em mới bị bọn họ liên hợp gài bẫy, bị bọn họ nhục nhã, phải chịu những âm ức đó. Quý Thiền Ngưng nhìn thấy tay chị tới gần, như là muốn sờ mặt mình, vội lui về phía sau một bước. Tay Mạc Hạm xấu hổ mà dừng lại giữa không trung, trời lạnh như thế mà Mạc Hạm lại không mang bao tay. gocchuyenaudio.com, Quý Thiền Ngưng thấy ngón tay chị bị lạnh tới mức tái xanh, rũ bỏ suy nghĩ, nhìn nơi khác, giọng điệu cứng ngắc mà nói. Chị không cần nói xin lỗi với tôi, có trách thì chỉ có trách chính tôi quá ngu ngốc. Không được nói mình như vậy. Chị biết trong lòng em khẳng định rất khó chịu, chị muốn tìm em, nhưng em lại không nghe điện thoại của chị, còn trốn chị. Mạc Hạm nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cô, nói đầy chắc chắn. Em giận chị, Quý Thiền Ngưng, chuyện tối qua Quý Thiền Ngưng cũng không cảm thấy tổn thương gì cả, chỉ có rất nhiều hận thù và phẫn nộ. Cô hận Triệu Hân Nhiên gài bẫy cô, hận Tiết Gia Lệ chỉ trích cô. Cô càng hận mình đã không thể kiểm soát cảm xúc được, nghe nói Mạc Hạm xảy ra chuyện liền không đầu không đuôi mà chạy tới, kết quả là rơi vào bẫy của người khác. Những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng này không có chỗ để phát tiết, cho nên cô giận chó đánh mèo, sang Mạc Hạm cố ý không nghe điện thoại, trốn tránh chị rồi lạnh nhạt với chị. Mạc Hạm thấy cô thật lâu cũng không nói gì, tiến lên một bước nói. Tức giận cũng được, ấm ức cũng được, chỉ trong lòng em khó chịu thì có thể đánh chị mắng chị, nhưng xin đừng bỏ mặc chị. Thái độ hèn mọn cùng nghiêm túc này làm Quý Thiền Ngưng hơi sững sờ. Lúc cô đang ngây người ra thì Mạc Hạm cầm một tay cô, đặt ở trước ngực nói. Muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng, phát tiết ra hết đi, không cần chịu đựng. Cái tay bị chị nắm lấy đúng lúc là cái tay bị thương, lúc chạm vào quần áo thì bị xé ra khiến Quý Thiền Ngưng hít sâu một hơi. Bởi vì đeo bao tay nên Mạc Hạm không nhìn thấy vết thương trên tay cô, thấy mắt cô lộ vẻ đau đớn thì lập tức khẩn trương. Làm sao vậy, Quý Thiền Ngưng bỗng thu tay lại, giấu vào túi áo xong thì coi như không có việc gì mà nói. lạnh, xoẹt xoẹt, Mạc Hạm liền kéo áo xuống, cởi áo choàng dài phủ thêm cho cô. Quý Thiền Ngưng nhìn thấy bên trong chị chỉ mang một cái váy dạ hội màu đen mỏng manh, trợn mắt há hốc mồm. Chị làm gì, em, không phải em nói là lạnh sao? Cởi áo khoác chống lạnh ra khiến cả người Mạc Hạm run lẩy bẩy, nói chuyện cũng không nói liền mạch nổi. Tay chị run dữ dội, áo khoác phủ được một nửa cũng không phủ thêm được, ngược lại rơi trên mặt đất. Quý Thiền Ngưng nhìn chị run rẩy xoay người lại nhặt, có chút cảm động, lại có hơi buồn cười. Vốn dĩ bầu không khí đang rất căng thẳng lại bị phá vỡ trong nháy mắt. Chị nhặt áo xong thì đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi trên áo, lại tính phủ thêm cho cô thì Quý Thiền Ngưng tránh đi, nghiêm mặt nói. Tôi không lạnh, chị mau mặc vào đi. Mạc Hạm do dự, Quý Thiền Ngưng không nói nổi. Tôi mang 5 chiếc mà chị chỉ 2, rốt cuộc là ai lạnh đây? Chị lo chăm sóc mình trước đi. Có xe không ngồi, lại đứng ở ngoài hưởng gió lạnh, Quý Thiền Ngưng cảm thấy hai người rất là ngốc. Mạc Hạm nhìn cô từ trên xuống dưới hết một lần, xác định là cô mặc nhiều áo mới mặc áo lại, chị hà hơi vào lòng bàn tay rồi nhìn thẳng cô, nói. Mẹ chị có lẽ có chút hiểu lầm về em. Chị cũng không muốn thay bà ấy biện hộ, nhưng mà ngươi yên tâm, chị sẽ nói rõ với bà ấy mà. Quý Thiền Ngưng cười khẩy nói, mẹ chị thì liên quan gì đến tôi, bà ta thấy tôi ra sao thì căn bản là tôi cũng không để bụng. Mạc Hạm nghẹn họng, nhìn cô thật sâu, vậy chuyện hiểu lầm giữa chúng ta thì sao, chị phải làm sao thì em mới không tức giận nữa. Quý Thiền Ngưng nhàn nhạt liếc chị, nói, gocchuyenaudio.com, muốn tôi nguôi giận thì trong khoảng thời gian này đừng tới tìm tôi nữa. Mạc Hạm, Quý Thiền Ngưng để chị ở trong gió lạnh, xoay người rời đi. Thật ra chuyện tối qua thì liên quan gì tới Mạc Hạm chứ? Mạc Hạm không biết chuyện, cũng là người bị hại bị người khác gài bẫy thôi. Nhưng Quý Thiền Ngưng lại không muốn thấy chị. Mạc Hạm lớn lên cũng không giống Tiết Gia Lệ, nhưng rốt cuộc vẫn là mẹ con, cô sợ mình kiềm giận không được lại. Giận chó đánh mèo, một mình về chung cư, thay giày, tháo bao, kiểm tra xem thử vết thương có ra máu không, rồi Quý Thiền Ngưng vào phòng mình, ngã đầu ngủ thẳng. Tối hôm qua ở nhà Lục Thanh Hoan cô không ngủ được nên giờ phải ngủ bù. Một giấc này ngủ đến giữa trưa, Quý Thiền Ngưng mở to mắt theo thói quen nhìn điện thoại, nhìn vài phút trước Cố Tâm Mỹ mới nhắn tin. Chị đói không? Em mang đồ ăn cho chị nha. Quý Thiền Ngưng nhắn, ok, đi rửa mặt. Cố Tâm Mỹ tới rất nhanh, nhìn thấy tay quấn băng thì hỏi. Tay chị bị làm sao vậy? Không để ý nên bị pha lê đâm vào. Quý Thiền Ngưng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, nhìn một bàn đầy thức ăn phong phú kinh ngạc hỏi. Chị Ninh phát tiền thưởng cho em à? Nào có, Cố Tâm Mỹ lẩm bẩm. Đây là chị Hạm nói em mua, chị ấy nói là chị thích ăn. Quý Thiền Ngưng mới vừa gắp một miếng vịt kho chanh. Một, bỏ vào miệng, muốn nhai lại không nhai. Cố Tâm Mỹ nhìn biểu cảm của cô, hỏi. Chị lại cãi nhau với chị Hạm à? Quý Thiền Ngưng chậm rãi ăn đồ ăn trong miệng, không đáp mà hỏi lại. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Hơn 400, chưa đến 500. Ai trả tiền? Cố Tâm Mỹ sợ cô tức giận, lời nói thiếu tự tin. Lúc mua là em trả, sao chị Hạm lại hỏi số thẻ của em rồi dùng ví điện tử gửi em 500 tệ. Quý Thiền Ngưng lập tức cầm điện thoại gửi trả Mạc Hạm 500 tệ, lại lần nữa cầm đũa, nói. Ăn đi, đừng lãng phí. Hai người không ra khỏi cửa, bữa tối ăn lại đồ ăn chưa còn dư, một ngày như thế liền trôi qua. Cố Tâm Mỹ thấy tay cô bị thương cũng bất tiện, chủ động yêu cầu đêm nay ở lại với cô. Quý Thiền Ngưng khó nhọc tắm rửa xong, đẩy cửa phòng ra thấy Cố Tâm Mỹ lén lút ghé vào bên cửa sổ, hỏi. Em nhìn gì vậy? Cố Tâm Mỹ kéo màn, muốn nói lại thôi nói. Hình như chị Hạm vẫn chưa đi. Quý Thiền Ngưng vội đi qua đó, xốc rèm lên rồi nhìn xuống, nhìn thấy chiếc xe màu đen kia vẫn đậu ở chỗ cũ. Các cô ở lầu 5, không rõ tình huống trong xe ra sao nhưng Quý Thiền Ngưng vẫn cứ có cảm giác người trong xe dường như cũng đang nhìn cô, vội bỏ rèm xuống, đẩy Cố Tâm Mỹ đang tò mò tới mép giường, nói. Mau ngủ đi, Cố Tâm Mỹ đoán nhất định là cô và Mạc Hạm lại đang giận dỗi, Quý Thiền Ngưng không muốn nói, mà cô cũng không dám hỏi. Lúc nằm xuống, đột nhiên Quý Thiền Ngưng nghĩ đến một việc. Chuyện tay chị bị thương không được nói cho người nọ biết. Nói cho ai ạ? Cố Tâm Mỹ giả ngu. Mạc Hạm, ồ, hôm sau tỉnh lại thì chiếc xe màu đen kia đã không còn nữa. Hai ngày nay Lục Thanh Hoan chuyển nhà, Quý Thiền Ngưng hỏi cô ấy có cần giúp đỡ không? Lục Thanh Hoan trực tiếp từ chối người bệnh là cô đây một cách tàn nhẫn, nói. Chờ sắp xếp xong lại mời em vào làm ấm nhà. Mạc Hạm cũng không đến tìm cô nữa, nhưng thật ra ngày nào cũng gửi vài tin nhắn vô thưởng vô phạt cho cô, ngày nào cũng phải hỏi cô một lần. Còn giận sao? Quý Thiền Ngưng cũng lười nhắn lại. Một tuần sau, Quý Thiền Ngưng phải đi bệnh viện để cắt chì. Lục Thanh Hoan nghe thế liền nói muốn đi với cô thuận tiện kiểm tra tổng quát. Cocchuyenaudio.com. Quý Thiền ngưng phải khâu hai mũi, sau khi tháo chỉ thì lòng bàn tay lưu lại một vết sẹo nhạt, không đau, chỉ là cảm thấy chướng mắt. Kết quả kiểm tra Lục Thanh Hoan cũng không có nhanh như vậy, cô chuẩn bị tới tầng hầm lấy xe rời đi. Sau khi vào thang máy, Quý Thiền ngưng phát hiện mọi người ở trong gần như đều mang khẩu trang giống họ. Bệnh viện vi khuẩn nhiều, mỗi người mang khẩu trang không có gì hiếm lạ, chỉ là lúc vào thì Quý Thiền ngưng bắt gặp một đôi mắt quen thuộc, trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Cô tự hỏi vì sao Mạc Hạm lại đến bệnh viện, chẳng lẽ là ngày đó vì lạnh mà bị cảm. Đôi mắt chuyển động thấy được An Huệ đứng cạnh Mạc Hạm, tiếp theo lại thấy Tiết Gia Lệ đứng trong góc, dường như cô hiểu ra điều gì đó. Nha, là Hạm, Cố Tâm Mỹ cũng bằng một đôi mắt mà nhận ra Mạc Hạm, vì trong thang máy có người khác nên cô nàng vội sửa miệng. Trùng hợp ghê, vậy mà lại gặp mọi người ở bệnh viện. Mạc Hạm gật đầu chào Cố Tâm Mỹ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang của Quý Thiền Ngưng, thấp giọng hỏi. Bệnh sao? Quý Thiền Ngưng giả vờ không nghe thấy. Cố Tâm Mỹ nhớ đến lời cảnh cáo của Quý Thiền Ngưng ngày đó, cũng không dám nói là Quý Thiền Ngưng tới cắt chỉ, nói. Chúng tôi tới làm kiểm tra sức khỏe. Mạc Hạm không nghi ngờ gì, khi tầm mắt đảo qua Lục Thanh Hoan, đôi mắt khẽ thay đổi. Trên đường lại có người tiến vào, thang máy nhỏ hẹp lại càng thêm chen chúc. Quý Thiền Ngưng cẩn thận lui lại, bả vai lại bị một người ôm lấy, cơ thể cũng theo đó mà dựa vào bên cạnh. Cô đụng vào cơ thể của người nọ, quay đầu nhìn lại thì phát hiện là Mạc Hạm, sống lưng cứng đờ. Mạc Hạm đẩy cô ra sau rồi mới buông tay, chen vào, đứng giữa cô và một người đàn ông lạ mặt cúi đầu nhìn cô. Không biết có phải là do quá nhiều người hay không, khiến Quý Thiền Ngưng hơi khó chịu. Mạc Hạm, An Huệ, còn Tiết Gia Lệ ở trong góc đều đang nhìn cô, ba người ba biểu cảm khác nhau. Quý Thiền Ngưng nhìn vách thang máy, chưa bao giờ cô cảm thấy như bây giờ, đứng thang máy mà đứng khó chịu đến vậy. Tinh, rốt cuộc thang máy cũng tới tầng hầm, mọi người lục tục đi ra ngoài. Thiền Ngưng, đi thôi. Lục Thanh Hoan thăm dò tìm cô. Quý Thiền Ngưng như chút được gánh nặng, đẩy Mạc Hạm ra rồi đi ra thang máy. Cô nắm tay Lục Thanh Hoan đang muốn rời đi thì đằng sau có một giọng nói gọi cô lại. Cô Quý, Quý Thiền Ngưng nhận ra là giọng của Tiết Gia Lệ, bước chân hơi chậm lại, nhưng cũng không có dừng lại. Lục Thanh Hoan lại nhắc cô, hình như là kêu em đó. Chỉ một giây đồng hồ trần chờ thôi mà Tiết Gia Lệ đã đuổi tới, đôi mắt lộ ra ngoài không nhìn ra cảm xúc gì, trong giọng nói cũng không có cảm xúc gì. Có thể dừng lại nói chuyện một chút được không? Tôi muốn nói vài câu với cô. Mẹ, Mạc Hạm nhanh chóng chạy tới, đứng giữa Quý Thiền Ngưng và Tiết Gia Lệ, đè thấp giọng. Mẹ muốn làm gì vậy? Tiết Gia Lệ liếc nhẹ chị một cái, nói. Mẹ chỉ muốn nói vài câu với cô Quý đây mà thôi, cũng không phải là muốn ăn thịt người, con khẩn trương gì chứ. Vẻ mặt Mạc Hạm đầy lo lắng mà nhìn về phía Quý Thiền Ngưng. Cô Quý, có được không? Tiết Gia Lệ lại hỏi lần nữa. Tiết Gia Lệ không hổ là phu nhân nhà giàu mà, bất cứ lúc nào chỗ nào thì cũng đều duy trì được dáng vẻ đoan trang yêu nhã như thế này. Kể cả hôm đó khi chỉ trích người khác cũng là như thế này. Cocchuyenaudio.com. Quý Thiền Ngưng nhớ tới chuyện ngày đó thì trong lòng vẫn rất tức giận, cô muốn từ chối, lại cũng muốn nghe xem rốt cuộc Tiết Gia Lệ muốn nói gì với cô. Cô không khỏi nhớ lại kiếp trước khi cô ở trong bệnh viện điều trị bỏng, khi Tiết Gia Lệ tới tìm cô, hỏi cô muốn bao nhiêu tiền. Quý Thiền Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, Tiết Gia Lệ thấy cô buông lỏng thì chỉ vào góc khuất của bãi đỗ xe, nói. Qua bên kia đi, bên kia không có ai. Quý Thiền Ngưng không khách sáo mà qua đó trước. Tiết Gia Lệ theo sát sau, nhìn thấy Mạc Hạm cũng tới đây thì có chút bực mình. Mẹ nói chuyện với cô Quý, con tới đây làm gì? Mạc Hạm đi hai ba bước là đã đuổi kịp Quý Thiền Ngưng, nắm lấy tay cô chém đinh chặt sắt mà nói. Nếu muốn nói thì cũng phải nói trước mặt con. Con, Tiết Gia Lệ vô cùng bất lực, Quý Thiền Ngưng không nghĩ tới Mạc Hạm cũng sẽ tới đây, nhìn thấy mẹ con hai người đối chọi gay gắt trong lòng nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ Mạc Hạm sợ Tiết Gia Lệ bắt nạt cô sao? Cô đẩy tay Mạc Hạm ra không chút dấu vết, kéo khẩu trang xuống, không kiên nhẫn mà nói. Con nói gì thì nói mau lên, bạn tôi còn đang chờ tôi. Tiết Gia Lệ không có biện pháp với Mạc Hạm cũng kéo khẩu trang xuống, nhìn Quý Thiền Ngưng, trực tiếp bỏ qua phần hàn huyên tâm sự. Vậy tôi đây xin nói thẳng, A Hạm nói ngày đó cô là bị Hân Nhiên khích tướng nên mới nói không lựa lời, nói là tôi hiểu lầm cô. Hôm nay khó có dịp mà gặp nhau, vậy Quý tiểu thư tôi muốn hỏi cô một chút, rốt cuộc có thích A Hạm không, có đối xử thật lòng với con bé hay không? Ủa, không phải là đưa tiền bảo cô rời xa Mạc Hạm sao? Chuyện này cùng với tưởng tượng của Quý Thiền Ngưng hoàn toàn không giống nhau, đầu óc cô trong phút chốc không theo kịp. Mẹ, sao mẹ lại hỏi như thế? Mạc Hạm nóng này, Tiết Gia Lệ còn gấp hơn cả chị. Con đừng trách là mẹ không tin con, mà lại tin những gì mẹ gì chính mẹ đã tai nghe mắt thấy, mẹ trực tiếp hỏi cô ấy trước mắt con thì là sai sao? Cô Quý, tôi muốn cô đối mặt với tôi, nói thật với tôi. Nói thật sao? Tiết Gia Lệ hỏi như vậy thì Quý Thiển Ngưng cũng rất bất ngờ. Cô cười lạnh từ tận đáy lòng, nhìn vào mắt đối phương, gằn từng chữ một mà nói. Tôi chưa từng thích con bà, sau này cũng sẽ không thích, cho nên không tồn tại cái gọi là thật tình hay không thật tình gì cả. Mạc Hạm cùng Tiết Gia Lệ đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc không thể tưởng tượng được. Quý Thiển Ngưng không muốn xem hai người họ sẽ phản ứng ra sao, nói xong những lời này cũng không đợi mẹ con hai người họ phục hồi tinh thần lại liền xoay người đi thẳng. Tiết Gia Lệ lấy lại tinh thần trước, chính miệng cô ta thừa nhận rồi, con cũng nghe thấy rồi đó, con còn nói là mẹ hiểu lầm cô ta sao? Không, em ấy nói dối, chẳng qua là em ấy giận nên mới nói thế. Mạc Hạm muốn đuổi theo Quý Thiển Ngưng, mẹ thả con ra. A Hàm, Tiết Gia Lệ hận sắt không thành thép, kéo chị lại không cho chị đi. Cô ta căn bản là không thích con tỉnh táo lại một chút có được không, cách chương.